Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, làm cho người trí tắt tiểu cao cái mũ. Cá ướp muối vương thần sắc ngưng tụ, loại cảm giác này, vẫn là như vậy quen thuộc. Huấn luyện quân sự thời kỳ kia 360 độ toàn phương vị không góc chết bay. Để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Hỏi như vậy đề, hiện tại cột hắn dây lưng. Vì sao có nhiều như vậy? Cuối cùng một sóng thủy Whirlpool uy lực tới nhanh. Đi cũng nhanh, Whirlpool rất nhanh từng điểm nhỏ lại. Mặt nước cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Đương sóng dư lắng lại. Đáy nước, một cái so với trước kia tiểu cao cái mũ đầu đại gấp bội lam sắc chụp mũ. Chậm rãi trồi lên mặt nước, tại đại mũ cao to lớn trên ót, hồng sắc mã não so với dĩ vãng càng thêm óng ánh mà lại càng thâm thúy hơn. Dương dương dương, dương ngự, tiểu tiểu cao cái mũ nó. Nó tiến hóa, cao mậu trừng mắt đều cho rớt xuống. Này, này làm sao liền tiến hóa? Không có điểm phòng bị, liền tiến hóa, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cao mậu thậm chí cho là mình chính là đang nằm mơ. Tiểu cao cái mũ làm sao lại tiến hóa thành đại mũ cao đâu? Nếu lớn như vậy mũ, sợ là hiện tại muốn mang không hơn a. Thực tiến hóa, thực tiến hóa. Cao mậu mắt nhỏ trong đột nhiên tuôn ra hai hàng dòng nước mắt nóng. Tiểu cao cái mũ nó thực tiến hóa. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Văn nhân phương thần cùng hồng khôn liên tục vỗ cao mậu bối, để cho cao mậu hô hấp hơi trôi chảy một ít. Đồng thời hai người giúp nhau nhìn một chút, gật gật đầu, thấy được tiểu cao cái mũ tại huấn luyện dưới áp lực hoàn thành tiến hóa. Điều này cũng làm cho nói rõ dương ngự cá ướp muối vương huấn luyện hiệu quả xác thực vô cùng có hiệu quả. Ta thiên, như vậy liền tiến hóa sao? Vương Lục bác sĩ không khỏi líu lưỡi, hiện tại tuổi trẻ huấn luyện ra cũng quá lợi hại a. Đột nhiên, sân thi đấu bên kia vang lên mấy nữ sinh có chút điên cuồng tiếng thét. Mau nhìn, đó là Tentacool tiến hóa hình Tentacruel. Ông T, R, E, I, chúng ta cư nhiên thấy được Pokemon tiến hóa. Tentacool vừa mới nhất định bị Gyarados đánh khóc lớn một bữa ga. Lốc xoáy đó đồng dạng chiêu thức, ta thấy đều chưa thấy qua. Quá lợi hại, ta cũng muốn để mình Pokemon bị đánh khóc. Nhanh phát đến quần trong, ta muốn nói cho những cái kia chính mình báo không hơn lớp huấn luyện vẫn ngữ khí vị chua trà xanh. Nhóm, gọi bọn nàng tiếp tục đau hào. Hừ. Kia hai tên nam sinh yếu ớt mà nhìn về phía bên kia bắt đầu khóc lên mập mạp. Dường như, kia Tentacool hẳn phải là mập mạp kia Pokemon a. Thật hâm mộ a, chúng ta cũng muốn bị đánh khóc a. Ngoặc kép chấm chấm, trong ao, ta làm được. Tiểu cao cái mũ hưng phấn vô cùng địa nhìn mình dây lưng trói chặt cá ướp muối vương. Cho dù là vòng xoáy khổng lồ, không thể ngăn cản hắn ôm bắp chân, càng không thể dao động hắn ôm bắp chân quyết tâm. Hắn thành công, tiểu cao cái mũ cảm thấy lúc trước chính mình quyết định thực quá chính xác. Kiên trì ôm bắp chân một trong đó không lay được. Chỉ là, tiểu cao cái mũ đột nhiên nháy nháy nhãn. Ta kính mắt đâu này? Ta kính mắt đi đâu? Tiểu cao cái mũ còn thừa dây lưng hoảng hoảng trương trương ở chung quanh tìm tòi. Rốt cục tới, dường như có cảm giác, có đồ vật gì kẹt tại trường dây lưng địa phương. Chuyện gì xảy ra, kính mắt làm sao có thể tạp ở chỗ này. Tiểu cao cái mũ duỗi ra một mảnh dây lưng đào đào. Nghĩ cho mình đeo lên kính mắt. Thế nhưng là, này kính mắt, vì cái gì nhỏ như vậy đâu này. Tiểu cao cái mũ dây lưng mang theo kính chân, ánh mắt đụng lên đi ngó ngó. Ai ra má ơi, trong nước đầu lớn như vậy ra hỏa là ai a? Tiểu cao cái mũ vỗ vỗ chính mình bộ ngực nhỏ, đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng, liền kính mắt đều cho sợ tới mức rơi vào trong nước. Hù chết bảo bảo, ở nơi này cái trong lúc bất chợt, Tiểu Cao cái mũ trong đầu, một chút, phảng phất đoạn hai cái tuyến đột nhiên chuyển được đồng dạng. Ngoạt tào, gia hỏa này nguyên lai là chính ta a. Kính mắt đâu này, ta kính mắt đâu, kính mắt cho ta ném chạy đi đâu. Tiểu Cao cái mũ lại một lần trong nước vội vàng hấp tấp tìm tòi lên. Tạp meo, ô lù, đây còn là Úa To Tổ cùng Sidra đến đây hỗ trợ. Úa To Tổ tìm đến kính mắt, đưa cho Tiểu Cao cái mũ một mảnh dây lưng. Lúc này Úa To Tổ cùng Sidra đã cần ngẩng đầu nhìn Tiểu Cao cái mũ. Giống cá ướp muối vương tâm tình cũng rất sung sướng. Có thể trợ giúp Tentacool Tiểu Cao cái mũ tiến hóa. Giảng đạo lý, hắn công lao rất lớn đúng hay không? Giống giống, hồ chít chít, chớts, hồ chít chít, chớts. Tại cá ướp muối vương cái đuôi bên cạnh không có chút nào chịu chiêu thức ảnh hưởng tiểu tiểu cá. Cảm nhận được Gyarados đại đại tâm tình thượng sung sướng. Tuy không phải là rất rõ ràng phía trước cái kia xấu ngân trở nên mạnh mẽ đại cao hứng. Thế nhưng, hắn cao hứng là được rồi. Tiểu Cao cái mũ dùng một con mắt miễn miễn cưỡng cưỡng qua kính mắt. Thấy rõ ràng thủy trung đảo ảnh. Nhanh chóng lấy xuống. Đặc biệt sao? Ai vậy? À, đẹp trai như vậy. Trên đầu vẫn phản lấy hồng sắc biu biu biu quang. Đây là ta sao? Thật sự là ta sao? Ngoạt tào, ta tại sao có thể đẹp trai như vậy? Tiểu Cao cái mũ rốt cục tới ý thức được một sự thật. Ta mẹ nó tiến hóa. Ta bây giờ là cái gì xứ à? Có người hay không cao giọng nói cho ta biết. Ta mẹ nó là cái gì xứ? Đột nhiên, Tiểu Cao cái mũ cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập động lực. Chính mình kia từng mảnh dây lưng tất cả đều dưới thân thể muốn vũ xuất phong hỏa luân bộ. Giáng, trong ao, bọt nước phi tóe, hai luân khu động Tentacool Tiểu Cao cái mũ nếu như biến thành N luân khu động Tentacruel đại mũ cao. Sau đó cận thị còn không đeo mắt kiếng sẽ xuất hiện cái dạng gì kinh khủng cảnh tượng. 3. Tiểu Cao cái mũ hưng phấn mà tìm không ra bác. Agility, một đầu đụng vào cá ướp muối vương trên bụng. Sau đó, đầy trong đầu đều là nước Tentacruel trong đầu nước bị đánh bay tràn ra. Có thể hay không xưng là óc bắn tung tóe. Cho dù là ngã xuống, cũng phải ôm chặt bắp chân. Rất nhiều dây lưng đã không chỉ là đơn giản bay. Co quáp hạ xuống chán bị đụng chóng mặt Tentacruel lúc này tựa như một cái mã não nơ con bướm đồng. Dạng dắt ở cá ướp muối vương cái bụng trước, làm cho người trí tắt thao tác, để cho Dương Ngự bốn người cùng với Vương Lục bác sĩ. Còn có Sidra, Úa To Tổ, Chan Si cùng tiểu tiểu cá bao gồm cá ướp muối vương bản tôn ở trong. Hoàn toàn chính là vẻ mặt mộng bức, nhất là nhìn xem kia treo hạ xuống Tiểu Cao cái mũ. Này Pokemon thoạt nhìn là không phải không đại thông minh hơi kém tử. Là vì đầu óc thiếu nước sao? Vương Lục bác sĩ suy tư. Còn là bởi vì loại này Pokemon vốn đầy trong đầu đều là nước đâu. Dẫn đến thiếu thủy mất linh quang. Cao Mậu, hảo có đạo lý bộ dáng. Trên khán đài, xem ra Pokemon cùng Pokemon giữa hữu nghị cũng 10 phần vĩ đại a. Quá cảm động. Tentacool nhất định là bởi vì Gyarados trợ giúp hắn tiến hóa mà hưng phấn mà ôm lấy Gyarados ha. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lòng có nhận thấy, đồng thời kiên định chính mình một phân tích. Hiệu trưởng bên người Alakazam trần chờ trong chốc lát, bán tín bán nghi, thế nhưng là hiệu trưởng Kim Chiếu Đông giải thích dường như rất có logic. Không có mau bệnh a. Tại trong sân đấu Dương Ngự đám người vẫn cũng không biết. Tiểu Cao cái mũ tại Gyarados huấn luyện hạ hoàn thành tiến hóa tin tức này. Đã tại trong sân trường giống như virus đồng dạng nhanh chóng truyền bá ra. Cái gì? Dương Ngự Gyarados huấn luyện giúp đỡ Cao Mậu Tentacool tiến hóa. Nidorini, chúng ta bây giờ liền đi sân thi đấu. Khương Y Tuyền ánh mắt lửa nóng, liền vừa mới ngồi xuống không ăn bao lâu đều cơm cũng không ăn. Nhiều, Nidorina vẻ mặt mộng bức, nhìn mình gặm cơm tối dần dần từng bước đi đến. Bỗng nhiên, trong ánh mắt nhỏ ra vài giọt óng ánh lệ quang. Ngạch Amber cơm cơm, Nidorina nhiều, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.